Ngạo Thế Đan Thần, chương 1469, tà thú xuất hiện. Góc truyện audio.com, GT, Tiểu Lệ Chi chừng trầm tường liếc ngươi cho rằng khoảnh khắc chốt ít tà thú như niết con kiến đồng dạng đơn giản sao? Có thể giết chết một đầu cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn giết một đám. Ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Ngươi đã là hóa thánh cảnh rồi, những cái kia tà thú cũng là hóa thánh cảnh, ngươi lại dùng chấn ma thần công đi giết nhất định sẽ như theo như con kiến đơn giản như vậy. Trầm Tường nói xong, lại bổ sung một câu, chúng ta là hợp tác, đến lúc đó ngươi muốn phân ta một điểm tinh hạch. Tiểu Lệ Chi đối với Trầm Tường phi thường im lặng, tại nàng trong mắt cái này chính là một cái muốn tiền không muốn mạng ngu ngốc. Ngươi thực cho rằng như chấn ma thần điện những lão gia hỏa kia nói được. Đơn giản như vậy, nếu thật là như vậy, chủ tinh hạch sớm đã bị bọn hắn đem tới tay rồi, những cái kia tà thú cũng không yếu như vậy, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện có thể trở thành điện chủ. Tiểu Lệ Chi đột nhiên cảm thấy cái này người rất không có ý nghĩ. Tiểu Lệ Chi cảm thấy hiện tại bọn hắn nói đi cái phương hướng này, hội sẽ tới gần trung tâm, tại đó nói không chừng có thể gặp được đến tà thú, nàng thầm nghĩ nhanh lên hoàn thành, sau đó xa cách nơi này, chờ đợi truyền tống về đi. Sắp trời tối thời điểm, Long Tuyết Di rốt cục đã có phương hướng, phía trước có một người chính hướng ngươi nhóm, đám bọn họ đi tới, xem ra có lẽ tựu là biến thành hình người tà thú rồi. Trầm Tường vội vàng kéo lại chạy trốn Tiểu Lệ Chi. Tiểu Lệ Chi bỏ qua tay của hắn, chuyện gì? Phía trước có đồ đạc, có thể là tà thú, Trầm Tường nói ra. Trước khi phát hiện cái kia tà linh thời điểm, Tiểu Lệ Chi tiểu phi thường tò mò Trầm Tường tại sao phải biết rõ, nàng hiện tại đương nhiên tin tưởng Trầm Tường, tuy nhiên trên đường đi Trầm Tường thường xuyên cùng nàng đấu võ mồm, nhưng không có ám toán nàng. Ngươi trốn ở một bên, để cho ta tới. Tiểu Lệ Chi nói ra, nếu như Trầm Tường tại bên cạnh lời mà nói, nàng còn lo lắng liên lụy nàng. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta trước tránh rồi. Trầm Tường cười nói, sau đó trốn ở phía xa trên một thân cây. Tiểu Lệ Chi ngay tại đứng ở nơi đó, bởi vì Trầm Tường nói cho nàng biết cái kia tà thú phát hiện bọn hắn, chính hướng phía tại đây đi tới. Không bao lâu nữa Tiểu Lệ Chi liền trông thấy một người mặc màu đen da lông đại hán, trên người làn da là màu xám đen đấy, lỗ tai rất thính tai tiêm. Chỗ là màu đỏ tím đấy, một đôi mắt dài nhỏ mà đỏ lên, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, màu rám nắng tóc rối bời khoác trên vai rơi vào vai. Cái này đại hán có chút khom người, cái kia dài nhỏ mà hữu lực hai tay có thể va chạm vào mặt đất, hắn trông thấy Tiểu Lệ Chi về sau, con mắt mở lớn, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, biến thành một đoàn hắc khí tràn ra tới, một hồi tà sát theo hắn hai mắt phún dũng mà ra, hướng Tiểu Lệ Chi bao phủ đi qua. Sau đó cái này tà thú lớn lên cái kia tràn đầy răng nanh miệng, gào rú một tiếng, như tia chớp chi nhanh chóng, phóng tới Tiểu Lệ Chi. Trầm Tường ở phía xa trông thấy, không khỏi đá Tiểu Lệ Chi ngắt một bà đổ mồ hôi, cái này tà thú quả nhiên rất cường đại, nếu như là hắn, khả năng muốn sử dụng tất cả vốn liếng mới có thể miễn cưỡng tới chống lại. Mà Tiểu Lệ Chi sớm, có chuẩn bị, trên người chấn ma thánh lực vừa để xuống, vẻ này màu vàng khí vụ tựu tinh lọc này bao phủ nàng tà sát, trong tay kiếm bản rộng đâm về cái kia vọt tới tà thú. Cái kia tà thú phi thường rào hoạt trông thấy cái thanh kia kiếm bản rộng, lập tức cải biến phương hướng, lèn đến Tiểu Lệ Chi nghiêng người, phi bổ nhào qua, một đôi móng vuốt thượng diện, tràn đầy khủng bố tà lực giống như có thể xé nát hết thảy. Tà thú lập tức phóng xuất ra sát khí tựu lại để cho bốn phía hoa cỏ cây cối chết héo, Trầm Tường minh bạch những. Này tà thú chỉ có tại thời điểm chiến đấu, mới có thể đối với rừng rậm tạo thành phá hư. Tà thú bổ nhào qua thời điểm Tiểu Lệ Chi quay người bổ ra một kiếm, cái kia tà thú vậy mà trên không trung tiến hành xoay tròn, tránh đi Tiểu Lệ Chi một kiếm, sau đó thân thể bắn ra, sinh ra một cổ lực lượng tiếp tục đánh về phía Tiểu Lệ Chi, trong nháy mắt là đến Tiểu Lệ Chi bên người, còn ở trong chỗ sâu kinh khủng kia móng vuốt chụp vào Tiểu Lệ Chi cái cổ. Tiểu Lệ Chi trên người lập tức xuất hiện một cái màu vàng cái lồng khí, tà thú móng vuốt đụng phải cái kia cái lồng khí, bị một cỗ cuồng bạo chấn ma thánh lực cho đạn bay ra ngoài. Đến phiên Tiểu Lệ Chi tiến hành công kích tà thú bay ra ngoài thời điểm Tiểu Lệ Chi cũng bay vút đi qua, nàng đã thu hồi kiếm bản rộng, thi triển chấn ma khí trong trận mặt phong ma trận, định trụ cái kia tà thú thân thể, lúc này nàng đã đi tới tà thú trước mặt, hai quyền ném ra đi, đều là hàng ma kính 9 tầng lực lượng, cái kia từng đạo sét đánh liệt tiếng nổ, khiến cho trong rừng rậm chim thú phải sợ hãi, chạy trốn tứ phía. Tiểu Lệ Chi hai quyền, đánh cho cái kia tà thú thê thảm chu. Lên, trên người nhiều ra hai cái màu đen lỗ máu. Đã xong, Tiểu Lệ Chi trên nắm tay kim quang bùng lên, oanh hướng đầu kia tà thú đầu lâu, đánh đi qua thời điểm, mơ hồ có thể trông thấy một cái chữ chấn. Chân, chấn áp, ầm ầm, chấn ma thần quyền dư âm, ảnh hưởng còn lại càn quét lấy bốn phía, phá hủy một gốc cây khỏa đại thụ, cái kia tà thú tại đây chấn ma thần quyền trước mặt lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại một khỏa hạt gạo lớn nhỏ tinh hạch tản ra điểm một chút hào quang. Tiểu Lệ Chi gấp vội vươn tay bắt lấy, nếu không sẽ bị vẻ này khí sóng cho thổi đi. Thực nhược, Trầm Tường trông thấy Tiểu Lệ Chi ba đến hai lần xuống tử tự tiêu diệt cái kia tà thú, cảm thấy cái này tà thú cũng không gì hơn cái này, thiếu. Thiệt thòi, Tiểu Lệ Chi trước khi còn lo lắng như vậy, là Tiểu Lệ Chi quá mạnh mẽ, nàng sử, dụng đều là mạnh nhất trạng thái chấn ma thánh lực, hơn nữa đối phó lại là tà ma, khẳng định nhẹ nhõm. Tô Mị Giao nói ra, nếu như là ngươi, có lẽ cũng có thể đối phó, tại đây tà thú so sánh ngu xuẩn. Tiểu Lệ Chi thở dài một hơi, tại đây tà thú không có nàng tưởng tượng được mạnh như vậy, nàng lo lắng cũng là ở vào bản năng, nàng gần đây sẽ đem tình huống nghĩ đến so sánh không xong, cái này có thể cho nàng dùng lực lượng mạnh nhất đi ứng đối với địch nhân. Trầm Tường chính muốn đi ra ngoài thời điểm, vù thoáng một phát, đột nhiên có bốn người xuất hiện, vây quanh Tiểu Lệ Chi, những này không phải tà thú, mà là những cái kia tới tham gia khảo hạch người, một cái trong đó là hỏa thần điện tu thần giả, một cái khác thì là thần ma giáo. Bọn họ là lưỡng tiểu tổ, bên người hợp tác cũng hẳn là người của bọn hắn. Không hổ là hoa đế thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, nhanh như vậy tựu đạt được cái kia tinh hạch, đi theo bên cạnh ngươi người kia bị ngươi giết chết a, như vậy cũng tốt, tránh khỏi chúng ta ra tay. Thần ma giáo cái kia người âm hiểm cười nói, các ngươi là vì cái loại này tử mà đến đấy sao? Tiểu Lệ Chi đã đoán được, nàng cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi bốn cái cũng muốn cầm xuống ta đi áp chế công chủ. Cái kia tu thần giả cười cười, chúng ta bốn người đương nhiên không được, nhưng nếu có cái này lời mà nói, ngươi nói được hay không được? Hắn vừa mới nói xong, một chương màu vàng lưới đột nhiên xuất hiện, bao lại Tiểu Lệ Chi. Tiểu Lệ Chi đau nhức hô một tiếng, nằm ngã xuống mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, mà cái kia chương màu vàng lưới lóe ra đạo đạo tia điện. Tần đãi, ngươi cái này chương, thánh cấp bảo lưới quả nhiên khá tốt, không nghĩ tới thoáng cái tiểu chế trụ cái này bà nương. Cái kia thần ma giáo thanh niên cười nói. Tần đãi chính là hỏa thần điện tu thần giả, hắn lòng bàn tay nắm bắt một cái màu vàng viên châu, lúc này hắn chính đem năng lượng rót vào cái kia viên châu bên trong, cái này viên hạt châu có lẽ tựu là khống chế cái kia trương thánh cấp bảo lưới đồ vật. Tiểu Lệ Chi cắn chặt ngọc răng, nhẫn thụ lấy thống khổ, cái này trương thánh cấp bảo lưới xác thực lợi hại, hơn nữa còn là hỏa thần điện nổi danh tiên khí, nàng không nghĩ tới hỏa thần điện vậy mà biết dùng để đối phó nàng, hơn nữa sử dụng người khẳng định cũng có được rất mạnh thần lực, chỉ có tu thần giả mới có thể khô động. Nàng âm thầm tuyệt vọng, bởi vì nàng cho rằng Trầm Tường sẽ không cứu hắn đấy, nàng cho rằng Trầm Tường trông thấy bốn người kia xuất hiện, liền vội vàng đào tẩu. Trầm Tường đương nhiên không có đi, hắn tại chờ cơ hội. Cách chương,